Trốn chạy dưới hoàng hôn. Chương 92, phân công công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thư Nhã đứng trước. Sau lưng là hai vị tả hữu hộ pháp, một lớn một nhỏ. Vị hộ pháp bên phải trông không dễ đối phó. Vị hộ pháp bên trái lại giống như cậu học sinh cấp 3 đi lạc đường đến trường. Cô gái quay đầu nhìn hai người. Bộ dáng có vẻ không tự tin. Để em vào thật hả? Em nói dối không giỏi đâu. Trang Phàm khẳng định, nên là em vào. Em dễ làm địch phân tâm hơn. Lưu Diệu gật đầu hùa theo. Hạ Thư Nhã chấp nhận số phận xoay người lại. Hắng giọng rồi giơ tay gõ lên cánh cửa phòng giám sát. Sau một lát cánh cửa mới mở ra. Là một người đàn ông với khuôn mặt khó gần. Hạ Thư Nhã cố gắng hết sức để nói lời kịch đã chuẩn bị sẵn với giọng điệu ngây thơ vô hại. Em chào anh ạ, tối qua em bị mất vòng cổ. Em nhớ hình như là để quên ở nhà ăn nhưng nay lại không tìm thấy nữa. Anh có thể xem camera giúp em được không ạ? Anh ơi, Trang Phàm và Lưu Diệu đứng sau nghe mà nổi da gà. Bắt Hạ Thư Nhã làm nũng thế này đúng là làm khó cô. Người đàn ông trẻ hơi dao động, nhưng lại quét mắt về phía hai người đang đứng ở đằng sau. Nghi ngờ hỏi, còn hai người này tới làm gì? Hạ Thư Nhã nở nụ cười tươi tắn và thuần khiết của một cô bé học trung học. Họ là bạn của em. Không đi vào đâu ạ, chỉ đứng ở ngoài chờ em thôi. Người đàn ông quay đầu nói hai câu với một nhân viên khác trong phòng. Xong xuôi mới hơi hé cửa ra. Em gái vào đi, nhưng anh nói trước nhé. Chỉ xem 2 phút thôi. Cô gái gật đầu liên tục. Cố ý đợi sau khi gã đàn ông xoay người thì mới đi vào phòng. Khi đóng cửa lén lút chừa lại một khe hở. Lưu Diệu khoanh tay nhìn cánh cửa đen tuyền. Lo lắng hỏi, một mình bạn ấy có thể làm được không? Tư thế của hai người y hệt nhau. Trang Phàm cũng khoanh tay trước ngực. Tính toán trong đầu một lát rồi mới đáp. Không chỉ có thể mà 2 phút đối với nhỏ mà nói còn dài quá ấy chứ. Đừng xem thường Hạ Thư Nhã. Trong cả bọn chỉ có em là đứa cùi bắp thôi. Cậu chàng không mở miệng nữa. Hai vai sụp xuống. Trang Phàm cảm thấy không đành lòng. Nghĩ hay là an ủi cậu mấy câu. Dù sao thì Lưu Diệu cũng được xem là mầm non tương lai của Tổ quốc. Hắn không thể gay gắt đến mức khiến cậu suy sụp như vậy được. Đang chuẩn bị mở miệng thì thình lình nghe thấy tiếng đánh nhau trong phòng. Hắn vội vã đẩy cửa xông vào. Đúng lúc nhìn thấy cô gái nhỏ quật ngã một người đàn ông cao lớn qua vai mình. Hắn chạy tới, tung vài đấm hạ gục nốt tên nhân viên còn lại. Em từng học rồi nhỉ? Trang Phàm đã thấy cô bé này có bản lĩnh không tồi từ lâu. Luôn muốn hỏi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Hạ Thư Nhã đập mạnh vào gáy gã đàn ông. Sau khi đứng thẳng người lại trở về dáng vẻ điềm đạm như bình thường. Cười cười, trong giọng nói xen lẫn chút cô đơn. Từ nhỏ chị gái em đã học tán thủ nên trước kia từng dạy em chút kỹ năng tự vệ. Trang Phàm gật đầu, dù vậy nhưng phải nói Hạ Thư Nhã cũng rất có thiên phú. Nếu thật sự chỉ có chút kỹ năng thì không đủ để đánh đâu thắng đó ở thời tận thế như vậy đâu. Hắn lôi mấy mảnh khăn trải giường đã được xé từ trước ở trong ba lô ra để trói hai người đã hôn mê trên sàn. Trên người hai nhân viên này có trang bị vũ khí. Mỗi người có một cái dùi cui. Vậy mà vừa nãy còn không kịp rút ra. Sau khi ném dùi cui cho hai bạn nhỏ thì Trang Phàm lại gỡ hai cái bộ đàm ra. Đưa cho Hạ Thư Nhã một cái rồi dặn dò. Hai em đi đi. Chú ý an toàn. Có chuyện gì thì liên lạc bằng cái này. Lưu Diệu nhìn dùi cui trong tay. Vậy anh dùng cái gì? Sự lo lắng trong câu hỏi của cậu rất rõ ràng. Trang Phàm hưởng thụ mà duỗi người. Sau đó xua tay đuổi hai đứa nhỏ đi. Đi nhanh đi, tôi không cần vũ khí. Sau khi hai người đi khỏi thì Trang Phàm nhìn sang mặt tường với vô số màn hình. Có những màn hình bị tắt đi. Chắc là vì để tiết kiệm điện nên không mở tất cả camera. Hắn kéo một cái ghế dựa tới rồi ung dung ngồi xuống. Giơ hai chân lên gác trên bàn. Lẳng lặng chờ tin tốt của hai bạn nhỏ. Kể từ lúc tỉnh dậy, nguồn năng lượng dồi dào trong người hướng gia quân đã không có nơi để trút ra. Đèn vừa tắt thì cậu là người phản ứng nhanh nhất. Nhanh chóng chống tay lên bàn rồi bật người nhảy qua bàn thí nghiệm. Sau đó chạy tới bên cạnh Khấu Tư Niên dùng tay khóa cổ y lại. Đưa đồ cho tôi. Giơ tay lên. Chiều cao của cậu và Khấu Tư Niên không chênh lệch mấy. Không có ưu thế về hình thể nên chỉ đành cẩn thận đề phòng thủ đoạn của người này. Sau khi bị khống chế, Khấu Tư Niên không hề chống cự mà ngược lại còn lập tức làm theo lời cậu. Y giơ ống tiêm trong tay lên. Bị Hướng Gia Quân lấy đi xong thì tiếp tục giơ cao cả hai tay. Có hai chuỗi tiếng bước chân vang lên trong căn phòng. Không hẹn mà cùng hướng tới cửa. Một bên hoảng loạn bối rối còn một bên thì vững vàng điềm tĩnh. Cô Khương, tốt nhất là cô nên lo cho bản thân đi. Giọng nói của Hạ Trầm vang lên cạnh cánh cửa. Kiên nhẫn khuyên nhủ một câu. Tiếng bước chân lộn xộn bắt đầu lùi về sau. Ghế dựa bị đụng đổ. Sau đó là giọng nữ nhẹ nhàng thử hỏi dò. Thầy ơi, Hướng Gia Quân đang dùng ống tiêm nhắm thẳng vào gáy Khấu Tư Niên. Một tay hút thêm không khí vào trong ống còn một tay vòng qua quặp chặt lấy cổ y, đe dọa cả phía trước lẫn sau. Thầy của cô tạm thời không sao. Cậu trầm giọng nói, nhưng nếu như cô hành động thiếu suy nghĩ thì chưa chắc đâu. Bị tiêm một ống đầy không khí hoặc bị vặn gãy cổ. Cô chọn một cách đi. Dứt lời cậu lại thì thầm vào tai Khấu Tư Niên. Hỏi, ngài Khấu, lúc này ngài cũng chuẩn bị virus thể khí sao? Cậu nhận ra cơ thể Khấu Tư Niên rất thả lỏng. Dường như y chắc chắn rằng cậu sẽ không hại mình. Mọi người cẩn thận một chút. Đừng đụng vào mấy mẫu thí nghiệm kia. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nhắc nhở. Khương Giao, cô đi lấy đèn pin khẩn cấp trong ngăn kéo đến đây. Tiếng bước chân loạng choạng lại vang lên lần nữa. Ngăn kéo bị mở ra. Chưa đầy 2 giây sau trong phòng xuất hiện một quầng sáng. Cánh tay cầm đèn pin của Khương Giao run lẩy bẩy làm cho chùm sáng kia cũng rung lắc theo. Hạ Trầm cũng đi tới lục lọi trong ngăn kéo rồi lấy thêm một cái đèn pin ra. Anh đánh giá tình hình xung quanh một lát rồi quyết đoán giật xuống tấm rèm đang che phía trước lồng xác sống. Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên. Không lâu sau tấm rèm đã biến thành mấy mảnh. Hạ Trầm cầm đèn pin đi đến bên cạnh Hướng Gia Quân. Vừa khua tay múa chân trên người Khấu Tư Niên vừa nói. Động tác nhanh ghê nhỉ. Tôi định kéo em mà không kịp. Vừa rồi anh đang định lao tới bắt lấy Khấu Tư Niên thì không ngờ thanh niên bên cạnh còn hành động nhanh hơn. Bật người nhảy lên giống như một con báo vậy. Mặc dù anh không có cơ hội ra tay nhưng đi theo tiết tấu của Hướng Gia Quân cũng là chuyện vô cùng thú vị. Hướng Gia Quân nhìn thầy Hạ cẩn thận trói chặt Khấu Tư Niên. Không dám bỏ ống tiêm trong tay ra nhưng sự kích động và căng thẳng cũng giảm đi không ít. Thả lỏng người dựa vào cạnh bàn. Cảm ơn đã khen nha. Sau này em sẽ bảo vệ anh. Cậu nói đùa, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái. Lại lần nữa trở về trạng thái khi tận thế vừa đến. Hạ Trầm lắc đầu cười. Vừa trói cổ tay của Khấu Tư Niên xong thì nghe thấy người này thình lình nói một câu. Tán tỉnh nhau thì có thể đứng xa tôi chút không? Nút thắt đột nhiên bị siết chặt. Đau đến mức Khấu Tư Niên không nhịn được rên lên. Loa trên trần bỗng vang lên tiếng rè rè rất nhỏ. Hướng Gia Quân ngẩng đầu. Nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thông báo khẩn cấp. Hiện tại nguồn điện bị trục trặc và đang trong quá trình sửa chữa. Có xác sống vượt tầm kiểm soát đang đi lại trong viện nghiên cứu. Mọi người vui lòng ở yên trong phòng. Đừng đi ra ngoài. Trang Phàm chạy đến phòng giám sát lúc nào thế? Tiếng loa lặp lại một lần nữa. Nói như thể mọi chuyện đều là thật. Hướng Gia Quân quay đầu nhìn Hạ Trầm thì thấy anh chẳng ngạc nhiên chút nào. Lập tức hiểu ra mấy người này đã bàn bạc chuyện gì sau lưng mình. Thầy Hạ nói sẽ rời khỏi đây. Hóa ra là dùng cách này ư, cả người Khấu Tư Niên bị trói chặt. Lưng dán sát vào tường. Trong phạm vi 1 mét quanh y trống trơn. Ngay cả một cái ghế dựa cũng không có. Sau khi xác nhận người này không thể làm loạn thì Hạ Trầm và Hướng Gia Quân mới quay sang nhìn Khương Giao. Lúc này cô gái đang rúc vào góc tường không dám gây sự với hai người. Đèn pin bị cô vô tình chiếu vào hai xác sống đang bị nhốt trong lồng. Dưới chùm sáng eo hẹp, Hai xác sống kia trông càng kinh khủng hơn, cứ như đang đội lốt ác quỷ. Tự lấy hết đồ trong túi ra rồi đứng lùi sang phải, dựa lưng vào tường. Hạ Trầm không chói cô mà chỉ sai xử cô vài việc. Khương Giao làm theo, lấy hết đồ vật bên trong túi áo túi quần ra, thẻ thân phận, khăn giấy, bút và vài đồ vụn vặt rơi vãi xuống sàn nhà. Thậm chí cô còn lột ngược túi ra để chứng minh mình thật sự không giấu đồ gì nữa. Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Hướng Gia Quân liếc qua tấm thẻ kia, như có dự cảm mà sờ sờ túi áo blau trắng của Khấu Tư Niên. Quả nhiên lấy được một tấm thẻ y chang. Cậu lờ đi ánh mắt lên án của vị nghiên cứu viên cấp cao này. Thản nhiên đút tấm thẻ vào trong túi áo mình. Số thuốc còn lại đâu? Cậu vẫn cầm ống tiêm trong tay. Ánh sáng bạc mảnh dài đảo qua chuyển lại giữa những ngón tay cậu tạo thành sự uy hiếp tĩnh lặng. Cùng lúc đó Hạ Trầm đang vội vàng tìm kiếm khắp phòng thí nghiệm. Trông cứ như có một toán cướp vừa lục tung căn phòng. Tôi sẽ không nói. Nhân viên lên mặt đất sẽ về đây nhanh thôi. Các cậu làm vậy có ý nghĩa gì đâu. Khấu Tư Niên chẳng để tâm đến việc bản thân bị đe dọa. Dựa lưng vào tường liếc bọn họ. Được rồi. Nếu không còn nhiều thời gian thì đúng là chúng tôi phải nhanh chóng chạy thôi. Hướng Gia Quân bổ sung. Nhưng sẽ mang cả ông đi cùng. Vậy thì đừng hòng tiếp tục mấy thí nghiệm vớ vẩn này nữa. Khấu Tư Niên cười khẩy một tiếng nhưng lại không phản bác. Xem ra đối với một gã cuồng khoa học thì câu uy hiếp này thực sự có tác dụng. Hạ Trầm lục tung mọi ngóc ngách xong thì hùng hổ đi tới. Bất ngờ bóp cổ Khấu Tư Niên ấn chặt y lên tường. Đừng nhiều lời, thuốc đâu? Hạ Trầm siết tay khiến cho Khấu Tư Niên trở nên khó thở hơn. Hơi thở của y bị khống chế nhưng biểu cảm trên mặt vẫn như cũ. Kiêu ngạo nhìn Hạ Trầm. Các người không nên cắt điện. Thí nghiệm dễ xảy ra vấn đề lắm đấy. Lỡ như, đang nói dở thì người đàn ông bỗng trợn trừng hai mắt. Giống như vừa nhớ tới chuyện cực kỳ quan trọng. Thí nghiệm dễ xảy ra vấn đề. Y lẩm bẩm lặp lại rồi đột nhiên giãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp của Hạ Trầm để chạy về phía cửa. Nhưng Hạ Trầm bóp chặt cổ y, không để y có bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Bộ đàm trong túi áo blau bỗng dưng có động tĩnh. Hướng Gia Quân nhanh tay lấy nó ra. Đầu kia là mấy tiếng alo của Trang Phàm. Có vẻ hắn đang rất gấp gáp. Cậu nhìn mấy cái nút trên bộ đàm, ấn xuống phím trò chuyện rồi nói vội. Nghe được, mau nói đi, mẹ nó chứ. Câu chửi tục của Trang Phàm còn mang theo sự bàng hoàng không tin nổi. Đúng là có quái vật sổng chuồng đấy. Cơ thể Khấu Tư Niên cứng đờ. Hai mắt nhìn chằm chằm bộ đàm. Hướng Gia Quân cảm giác tình hình rất nghiêm trọng. Nhanh chóng hỏi lại. Quái vật gì? Xác sống đó. Trước giờ tôi chưa thấy con nào nhanh như vậy. Mẹ nó người thường thật sự có thể giết được loại này á. Trang Phàm chửi thêm vài câu nữa thì mới bình tĩnh lại. Dặn dò họ. Ba con quái vật này đều ở tầng 5. Hai cậu tuyệt đối đừng ra ngoài. Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do. Chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế. Đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Cách chương.